Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 20, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 20 trở thành tổng tài đại nhân nữ nhân thượng hát góc truyện audio.com. Nghe được Cố Mặc Lâm đột nhiên thông báo, Hạ Noãn Noãn tuy rằng không có yêu Cố Mặc Lâm, nhưng là vẫn là có chút nho nhỏ thích hắn, liền tính nàng thiên tính lương bạc, nhưng là nàng nhìn ra được tới Cố Mặc Lâm đối nàng là thiệt tình, hơn nữa thật sự thực hảo, cho nên nàng thực vui vẻ chính mình có thể ở thế giới này bồi hắn cả đời, cho nên từ trước đến nay không có gì kịch liệt cảm xúc. Hạ Noãn Noãn, giờ phút này khó được có chút thẹn thùng, còn có chút tâm động. Nàng vẻ mặt thẹn thùng nhìn Cố Mặc Lâm, trong mắt cũng tràn đầy đều là hắn, cái này phát hiện làm Cố Mặc Lâm trong lòng càng thêm thoải mái. Noãn Noãn, trên người của ngươi thơm quá. Hảo hảo nghe, thân thể tự mang hoa hồng mùi hương không thể so nước hoa như vậy mãnh liệt, nhưng là sâu kín nhàn nhạt lại phá lệ thấm vào ruột gan, đặc biệt là ở như vậy ái muội thời khắc, Cố Mặc Lâm cảm giác chính mình nghe này dễ người mùi hương càng thêm động tình. Mặc Lâm, Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng nỉ non Cố Mặc Lâm tên, nàng bị Cố Mặc Lâm đè ở trên giường, hơi thở chi gian toàn là nam nhân hương vị, như vậy đánh sâu vào hormone làm nàng có chút đầu váng mắt hoa, thân thể cũng đi theo biến mềm. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, Cố Mặc Lâm không hề chậm trễ bất luận cái gì thời gian, kích động hôn lấy Hạ Noãn Noãn mềm mại đôi môi, nhẹ nhàng ở mặt trên cọ sát, sau đó vươn đầu lưỡi của hắn ở mặt trên liếm láp. Ha ha, hảo ngứa, thừa dịp Hạ Noãn Noãn nói chuyện không đương, Cố Mặc Lâm thập phần cơ trí chui chỗ trống, đem chính mình linh hoạt đầu lưỡi thoán tiến Hạ Noãn Noãn trong miệng, bắt đầu ở nàng trong miệng liếm láp quấy, mút vào hắn âu yếm nữ nhân nước bọt. Kịch liệt hôn làm chung quanh không khí đều cảm giác có chút lên cao độ ấm, Cố Mặc Lâm hiện tại đã vận sức chờ phát động, trên người dục vọng sắp bồng bột mà ra, mà Hạ Noãn Noãn cũng bị Cố Mặc Lâm hôn thành một cái đầm xuân thủy. Không nói hắn kỹ thuật có bao nhiêu hảo, dù sao cũng là cái lão sử nam, nhưng là hắn hôn môi thời điểm cùng hắn ngày thường kia lãnh đạm diện than bộ dáng một chút cũng không giống. Hắn hôn thập phần kịch liệt lửa nóng, phảng phất đem Hạ Noãn Noãn linh hồn đều kéo vào này nhiệt liệt ái dục bên trong thiêu đốt. Ngô, Hạ Noãn Noãn càng thêm choáng váng đầu, nàng hiện tại sở hữu cảm quan đều mất đi hiệu lực, có thể cảm giác được cũng chỉ dư lại này nhiệt liệt hôn, nam nhân hơi thở, linh hoạt đầu lưỡi, hai người chi gian nước bọt trao đổi, làm như vậy thân mật sự tình, này vẫn là lần đầu tiên a. Cố Mặc Lâm buông ra Hạ Noãn Noãn đã có chút sưng to môi đỏ, đi vào nàng bên tai nhẹ giọng nói đến. Noãn Noãn, ngươi miệng hảo ngọt. Nhiệt khí bổ nhào vào mẫn cảm trên lỗ tai, làm Hạ Noãn Noãn thân thể run lên, nàng không biết thân thể của nàng cư nhiên sẽ mẫn cảm như vậy, Cố Mặc Lâm cứ như vậy nhẹ nhàng khiêu khích trong chốc lát, nàng cư nhiên liền có chút phản ứng. Thật sự, hảo cảm thấy thẹn a, Cố Mặc Lâm cũng cảm giác được Hạ Noãn Noãn run rẩy, ánh mắt sáng ngời, hắn giống như tìm được rồi nữ hài mẫn cảm điểm a, ở lỗ tai nơi đó nhẹ nhàng phun nhiệt khí, còn dùng đầu lưỡi của hắn lễ rửa tội lỗ tai mỗi một chỗ, Hạ Noãn Noãn cảm giác Cố Mặc Lâm hiện tại liền phảng phất biến thành một cái tiểu cầu cầu giống nhau, địa phương nào đều liếm. Ân a, không cần liếm nơi đó. Hảo ngứa, góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu rên gì một tiếng, ngày thường thanh thúy thanh âm giờ phút này cư nhiên trở nên có chút mềm mại, nũng nịu, nói không cần thời điểm, rõ ràng chính là ám chỉ nam nhân muốn. Thậm chí muốn nhiều một chút, mà Cố Mặc Lâm cái này lão sử nam sao có thể chịu được dụ hoặc, giờ phút này càng giống một cái cầu cầu, vươn đầu lưỡi đem Hạ Noãn Noãn lỗ tai đều mau liếm đỏ, thậm chí còn cắn vành tai bắt đầu thật mạnh mút vào, may mắn nàng hôm nay trang phục không có hoa tai, bằng không hoa tai đều mau cho hắn liếm không có. Cố Mặc Lâm kêu lên một tiếng lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, đôi tay bắt đầu làm càn thoát khởi Hạ Noãn Noãn trên người quần áo. Một kiện áo choàng cùng một kiện váy liền áo thực dễ dàng đã bị Cố Mặc Lâm cởi hết, lão sử nam cởi quần áo tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn hiện tại có bao nhiêu vội vàng. Giải quyết xong Hạ Noãn Noãn trên người quần áo, chính hắn liền càng không cần phải nói, thoát đến chỉ còn lại có quần lót, cấp Hạ Noãn Noãn hào hào tú một chút hắn dáng người. Cố Mặc Lâm dáng người thực hảo, hắn nguyên bản liền rất cao, hơn nữa chính mình còn siêng năng rèn luyện 8 khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến làm hắn dáng người cùng thời trang người mẫu giống nhau, nhìn qua liền phi thường có lực lượng. Càng thấy được lại là kia bị màu đen quần lót bao bọc lấy cự vật, nhìn qua tựa như một cái ngủ đông cự long, thẳng tắp đem quần lót đỉnh ra một cái lều trải. Thật sự, thật lớn, Hạ Noãn Noãn mặt có chút hồng, thẹn thùng nghiêng đầu đi, nàng mới sẽ không thừa nhận nàng cư nhiên xem nam nhân nơi đó xem ngây ngốc. Ha ha, Cố Mặc Lâm nhẹ nhàng cười cười, đối với Hạ Noãn Noãn vừa mới hành vi, hắn cảm giác thập phần cao hứng, hắn ái nữ nhân có thể như vậy thích hắn dáng người, là đối hắn khẳng định, hắn chờ tiếp theo định có thể làm hắn ái nữ nhân vui sướng. Noãn Noãn, ta đem ngươi nội y cởi được không? Cố Mặc Lâm nhẹ nhàng hỏi, kỳ thật còn không có chờ đến Hạ Noãn Noãn trả lời, hắn liền một phen kéo xuống Hạ Noãn Noãn trên người màu trắng nội y quần lót, hiện tại Hạ Noãn Noãn đã là toàn thân không manh áo che thân, mặt càng thêm đỏ. Có chút vô thố chống đỡ chính mình ngực, nàng ngực đối lập những cái đó đi cắp nữ nhân tới nói có chút nhỏ, chỉ có xê cháo ly, nhưng là bởi vì nàng tứ chi phi thường tinh tế, thân cao chỉ có 160, hơn nữa thể trọng thực nhẹ, cho nên như vậy một đôi bộ ngực ở nàng trên người có vẻ phá lệ hùng vĩ, ít nhất hiện tại. Có thể làm Cố Mặc Lâm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Không cần xem, Hạ Noãn Noãn càng thêm thẹn thùng, nàng hiện tại cả người đều phiếm màu hồng phấn, ở trong thân thể hoa hồng mùi hương càng thêm nồng liệt, tay nàng như vậy tinh tế, che không được mặt trên ngực cũng không đủ che phía dưới nơi riêng tư, thật sự làm nàng sắp thẹn thùng đã chết. Vì cái gì không cho ta xem, không chỉ có muốn xem, còn phải làm điểm khác, Cố Mặc Lâm làm bộ nghiêm trang nói đến, kỳ thật hắn đã sớm đã nhẫn nại không được trong lòng dục hỏa cái kia thiêu a thiêu hắn cả người căng chặt phía dưới phát trướng, côn thịt đều bắt đầu nhảy dựng chuẩn bị tiến công. Đem ánh mắt có chút lưu luyến không rời thu hồi tới Cố Mặc Lâm tuy rằng có chút luyến tiếc nhưng là kế tiếp hắn phải làm sự tình làm hắn càng thêm chờ mong a góc chuyện audio.com. Đem chính mình trần trụi thân thể đè ở Hạ Noãn Noãn trên người, hắn có thể cảm giác được mềm mại nữ thể bị chính mình chinh phục khoái cảm, đương nam nhân âu yếm nữ nhân bị đè ở dưới thân kia kêu một cái sảng khoái. Mặc Lâm, Hạ Noãn Noãn run rẩy thanh âm, nũng nịu kêu, kỳ thật Hạ Noãn Noãn cũng không tưởng phát ra loại này ngọt nị thanh âm a, nhưng là đã động tình nàng chính là nhẫn. Không, chủ, nghe chính mình âu yếm nữ nhân như vậy kiều mị kêu hắn, Cố Mặc Lâm càng thêm kích động, hắn cúi đầu giống một con dã thú giống nhau gặm cắn Hạ Noãn Noãn trắng nõn cổ, muốn ở mặt trên lưu lại hắn dấu vết. Đây là hắn nữ nhân, đây là hắn lưu lại ấn ký, không được bất luận kẻ nào nhìn trộm. Khả năng nam nhân đều có như vậy trong lòng, chiêu cáo mọi người, nữ nhân này có nam nhân. Cách chương.